Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2661, đệ 2661 chương Thu Làm Nghĩa Nữ. 2. Đừng nói ở đây những người khác, đó là Phong Thần, Thạch Hy, Ngu Cảnh đám người cũng không nghĩ tới gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế sẽ làm như vậy. Bất quá bọn họ đều là vì Ngu Thanh Thiền cao hứng. Bao gồm Ngu Cảnh ở bên trong, có thể thêm một cái trưởng bối yêu thương Ngu Thanh Thiền. Bọn họ thấy vậy vui mừng, hoàng thất quá thượng lão tổ cái thứ nhất phản ứng lại đây. Cười đứng dậy đi qua, ha ha, chúc mừng gió mạnh thần đế hôm nay có con nối dõi, ngay sau đó đem một cái vừa mới chuẩn bị tốt. Nhẫn không gian lấy ra đưa cho Ngu Thanh Thiền nói, đồng dạng chúc mừng Ngu Tiểu Hữu, đây là lão phu chúc mừng hai vị trở thành cha con hạ lễ, Ngu Thanh Thiền nghiêng đầu nhìn nhìn gió. Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười khẽ, nếu lão gia hòa đưa chính là hạ lễ, ngươi tự nhiên muốn thu hồi tới, Ngu Thanh Thiền lúc này mới cười tủm tỉm tiếp nhận nhẫn không gian. Đa tạ tiền bối, đang ngồi mặt khác vài vị quá thượng lão tổ đều nhịn không được thầm mắng cái này cáo già. Phản ứng thật đúng là tặc mau. Vì thế mặt khác vài vị quá thượng lão tổ sôi nổi đứng dậy đối hai người chúc mừng. Cũng đưa lên chính mình lễ vật, bởi vì là trang ở nhẫn không gian, ai cũng không biết ai tặng cái gì. Xem ở gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng lúc sau bọn họ đem thỉnh Ngu Thanh Thiền ra tay phân thượng. Mấy người đưa lễ vật đều thực chân quý hoặc là đặc biệt. Ngu Thanh Thiền nhất nhất tiếp được, cũng đối vài vị nói lời cảm tạ. Ở đây người đối Ngu Thanh Thiền càng là sinh ra một loại người so người sẽ tức chết hâm mộ ghen. Ghét cảm giác, đại ma vương vận khí thật đúng là không phải cái. Người khác đi thâm nguyên địa ngục có thể tồn tại trở về đều xem như may mắn. Chính là đại ma vương đâu. Nhân gia chẳng những xông ra không nhỏ thanh danh, còn kết bạn vài vị đứng đầu thần đế. Hiện tại càng làm cho một vị đứng đầu thần đế tự mình chạy đến trung thiên cảnh tới thu nàng vì nghĩa nữ, bọn họ như thế nào liền không có như vậy tốt vận khí. Phía trước nguyên bản vẫn luôn lập trường kiên định muốn đứng ở Nam Cung Diễm một phương người. Lúc này cũng bắt đầu dao động, cùng tam hoàng tử đám người giống nhau, bọn họ đều hạ quyết tâm, nếu là ở thần tới đảo gặp được Ngu Thanh Thiền sau. Tuyệt đối muốn đường vòng đi, ngàn vạn đừng trêu chọc cái này ma tinh, Cố Thanh Trạch đã từng thân là đại giao diện hoàng thất thái tử. Làm người xử sự rất có tâm đắc, hắn đi dọn một phen ghế dựa đặt ở cửa hàng trung ương. Lại đi đổ một ly trà đi tới, Thanh Thiền, Cố Thanh Trạch đem trà đưa cho Ngu Thanh Thiền, Ngu Thanh Thiền hiểu ý tiếp nhận trà, cười đối gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nói, tiền bối. Ta trước kính ngươi một ly trà đi, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tự giác đi đến Cố Thanh Trạch truyền. Đến ghế trên ngồi xuống, lại khôi phục bất cần đời thần thái. Còn gọi cái gì tiền bối? Nghĩa phụ, thỉnh uống trà, Ngu Thanh Thiền hai đầu gối quỳ xuống. Đem trà dâng tặng cấp gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Cái này nhiều năm qua tuyên cổ bất biến lễ nghi cùng tỏ vẻ tôn trọng. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lần này cũng không chê linh trà thô. Uống một ngụm sau cười nói. Ngoan nữ nhi, đứng lên đi, nhiều năm như vậy qua đi. Hắn cũng là có nữ nhi người. Tương lai tái ngộ đến những cái đó mấy lão gia hỏa khoe ra con nối dõi lợi hại. Hắn thế nào cũng phải hung hăng đánh bọn họ mặt không thể. Luận lợi hại thông minh, ai có nhà hắn tiền tiền xuất chúng. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lúc này nghiễm nhiên đã đem Ngu Thanh Thiền làm như là thân sinh nữ nhi. Giống nhau đối đãi, bao che cho con lợi hại, càng không thế nhưng khoe khoang khởi chính mình nữ nhi lợi hại tới. Đương nhiên đây cũng là nhìn vừa mắt, nếu không lấy gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế địa vị cùng kiêu ngạo. Vô luận đối phương lại ưu tú lợi hại, hắn nếu là không cảm mạo kia tuyệt đối sẽ không hạ mình thân cận. Càng đừng nói là nhận làm con nối dõi. Gió mạnh Vĩnh Hằng ngay sau đó nhìn về phía Phong Thần. Cười nói, tiểu tử thúi, ngươi còn chưa tới cấp nghĩa phụ ta kính trà, đối với phong thần. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế xưa nay đều là tương đối thưởng thức cùng thích. Hết chương.